Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 78, ma giáo gian tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phong, luyện võ trường, mặc màu đen trang phục thiếu niên đơn tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ. Mặt mày trầm lãnh, một kiếm luyện bổ xuống. Đơn giản vô cùng động tác, nhưng mà mỗi một cái đều ngậm lấy thấu xương lệ khí. Ở cháy mạnh mặt trời rực rỡ hạ hàn ý bắn tung tóe. Hung ác lạnh vô cùng. Này, bất thình lình, bả vai bị người vỗ một cái. Thiếu niên mặt mày bỗng nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc trong tay kiếm gỗ lật tay hướng phía sau lưng hung ác đâm mà đi. Bành, đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Trong tay tùy ý nhặt kiếm gỗ rút tay hướng trước người một lập. Xinh xinh đỡ được cái này tràn đầy sát ý một kiếm. Mặc dù đỡ được, nhưng tay vẫn bị chấn động đến run lên. Lý Lưu đón lấy một kiếm này. Một mặt bất đắc dĩ. Chỉ cách đó không xa uể oải thiếu nữ áo lam. Này này, là ta, Diệp Trạch, Sở đại nhân có việc gọi ngươi. Diệp Trạch trông thấy là hắn. Tay có chút buông lỏng. Sau đó thu kiếm, một tiếng. Cảm ơn, không cảm tạ với không cảm tạ. Mau đi đi, Lý Lưu cười. Diệp Trạch nhìn hắn một cái. Quay người hướng phía thiếu nữ áo lam đi đến. Đi tới gần, hắn cúi đầu, cung kính nói. Sở đại nhân, Sở Giao khẽ hừ một tiếng. Nheo mắt lại trên dưới dò xét hắn. Diệp Trạch trầm mặc đứng tại chỗ. Mặc nàng dò xét, tiểu tử này, nhìn qua. Trở nên hơi có chút lớn a, Sở Giao nhớ tới nàng cùng Hạ Vô Ngâm ở Tửu Lâu. Kỳ thật cũng là một chuyện nhỏ a, liền là cái kia Diệp Trạch. Là ta bái làm huynh đệ chết sống. Ta nghe được tin tức, chính là Kiếm Phong đại đệ tử Thường Lam đại nhân cho ngài phối một cái tạm thời hộ vệ đội thật sao? Nếu như không phiền toái. Hi hi, lý do, liền đại khái là, hộ vệ đội lời nói, liền có thể trở nên lợi hại hơn. Điểm, kỳ thật hộ vệ đội cũng không có cái gì trọng yếu. Theo Sở Giao, Thường Lam cái này cách làm hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Muốn trộm chìa khóa mao tặc mà thôi. Đối Sở Giao tới nói, tới một cái đánh chết một cái, tới một đôi đánh chết một đôi. Hộ vệ đội thứ này căn bản không có đảm nhiệm cần gì phải. Nhưng là nàng dù sao chỉ là chuẩn bị tuyển đại đệ tử. Không có xen vào chính quy Kiếm Phong người trưởng quầy quyết định quyền lực. Cho nên hộ vệ đội mặc dù có chút gân gà. Nhưng vẫn là phê xuống. Nhưng Kiếm Phong đệ tử xuất thân lớn cũng không tệ. Không phú thì quý. Ngày bình thường Kiếm Phong huấn luyện thường ngày liền mệt muốn chết muốn sống. Có rất ít người nguyện ý tự mình chuốc lấy cực khổ lại đến báo danh hộ vệ đội. Hơn nửa đêm đi cho tuần tra Kiếm Phong đến giờ Sửu. Cho nên hộ vệ đội thiếu người nhưng cũng là thật. Nói thực ra, không, trên thực tế nói, căn bản rèn luyện không là cái gì. Sở Giao cũng như thế nói với Hạ Vô Ngâm. Nhưng mà phản ứng của đối phương là... À có đúng không ha ha ha vậy thì thật là tốt rèn luyện một chút thức đêm năng lực rồi ha ha ha. Dù sao ngươi để hắn đi chính là Sở Giao, tin kiên nương nương khang nói rằng ai làm hắn bái làm huynh đệ chết sống. Thật đúng là khổ tám đời. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý làm loại sự tình này. Sở Giao lúc ấy hỏi hắn, có thể vì Sở đại nhân hiệu lực, ta thay hắn nghĩ. Đương nhiên cũng là muôn lần chết không chối từ. Hạ Vô Ngâm dừng một chút. Bất kể lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi vẫn là trực tiếp điểm tên đi. Sở Giao. Con hàng này cũng biết người bình thường cũng sẽ không nguyện ý đi a. Hồi ức kết thúc. Sở Giao nhìn một chút trước mắt cái này dáng người tinh anh thiếu niên. Hắn đeo kiếm gỗ. Một thân bó sát người áo đen đem tự mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng mà lại y nguyên không che giấu được trên cổ mơ hồ máu ứ đọng. Sở Giao có chút híp mắt lại. Tiểu tử này, lại bị người đánh a, dù sao. Sở đại nhân, xin nhờ ngài, Ta tin tưởng, chỉ cần ngài nói ra, hắn là sẽ không cự tuyệt. Sở Giao nhìn Diệp Trạch, trong tay nhặt một cây cỏ đuôi chó, đi thẳng vào vấn đề. Hộ vệ của ta đổi tới hay không? Diệp Trạch nao nao, sau đó liền nghĩ tới trước đó phát hạ tới thông cáo. Kiếm phong hộ vệ đổi, người khác đều không hứng thú lắm, nhưng là hắn lại là có chút mục đích, chỉ là đăng ký danh sách người cùng hắn quan hệ không tốt. Hắn cũng lười cùng đối phương thương lượng, cho nên dứt khoát liền từ bỏ. Sở Giao gặp tiểu tử này nửa ngày không nói chuyện, cho là hắn muốn cự tuyệt, vừa định ném ra ngoài điểm mồi nhử, lại nghe thiếu niên nhẹ giọng ứng. Được, Sở Giao ngoài ý muốn. Nha, một tiếng, rất mệt mỏi, xác định đến, Diệp Trạch ừ, một tiếng. Tới, Sở Giao vứt bỏ trong tay cỏ đuôi chó. Được, thật sảng khoái, liền thích ngươi dạng này. Buổi tối hôm nay liền đến đưa tin, trở về huấn luyện đi. Cảm ơn Sở đại nhân. Nhìn qua Diệp Trạch rời đi bóng lưng, Sở Giao vừa muốn đi, lại cảm thấy một đạo khác có chút nhìn chằm chằm ánh mắt. Nàng có chút nghiêng mắt, liền thấy được một cái lưng lấy trọng kiếm thiếu niên, cũng là một thân bó sát người áo mỏng, một đôi tinh mâu nhìn qua nàng. Nếu có chợ đen người ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đây cũng là phất tay 1000 vạn thượng phẩm linh thạch mua chỉ giả y mị thiểu năng khổ chủ. Mặc dù không biết đối phương làm chuyện ngu xuẩn, nhưng Sở Giao nhìn thoáng qua, liền nhớ lại đến đây là ai. Thường gia đương trong lòng bàn tay nuông chiều trong lòng bàn tay thiên tài thiếu niên. Thường Niệm, gặp nàng nhìn hắn, hắn siết chặt nắm đấm. Chờ một lúc, hắn đi tới, hít sâu một hơi, đôi mắt sáng láng có thần. Ta cũng báo danh ngài hộ vệ đổi. Sở Giao, a, một tiếng, màu nâu nhạt con ngươi phiết hắn một chút. Miễn cưỡng nói, rất tốt, tựa hồ cảm thấy mình là có chút qua loa. Sở Giao chỉnh ngay ngắn biểu lộ. Không tệ, cố lên làm, ta trở về. Thường Niệm, nhìn qua thiếu nữ rời đi cái bóng. Thường Niệm nghiêng mắt nhìn một chút cách đó không xa nghiêm túc luyện kiếm Diệp Trạch. Khẽ hừ một tiếng, cõng kiếm quay người rời đi. Không người nào dám ngăn cản hắn đi. Hắn chuẩn bị đi kiếm phong đỉnh đi tìm huynh trưởng. Ai ngờ đi ngang qua một mảnh sơn lâm lúc, lại mơ hồ nghe được một tiếng cười khẽ. Nàng rất cao ngạo, đúng không? Thường Niệm phía sau rộng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đen nhánh lưỡi kiếm lướt qua hàn quang. Ai? Keng, ngăn trở hắn lưỡi rộng. Là một cây chùy thủ. Cũng là đen nhánh dao găm lưỡi đao. Bị một con xinh đẹp tay nắm chặt chuôi. Thường Niệm con ngươi có chút co rụt lại. Hắn nhận biết cây chùy thủ này. Trên trời rơi xuống họa ngôi sao. Gọt kim đoạn ngọc. Không gì không thể đoạn chi vật. Sao băng lưỡi đao. Cây chùy thủ này chủ nhân. Thường Niệm thu trọng kiếm. Mày nhăn lại đến. Sở ra. Sở y. Sở y nhẹ nhàng linh hoạt thu chùy thủ. Tay áo bên trên ngân điệp nhẹ nhàng, bên môi ý cười nhàn nhạt, nhu thuận nói, là ta, nàng có chút nheo mắt lại, sơ lần gặp gỡ, mời nhiều chỉ giáo a, Thường Niệm, xanh trắng điệp y thiếu nữ cười duyên dáng yêu kiều, mắt hạnh tươi đẹp, tóc chán nhẹ che, ở thanh thúy tươi tốt núi rừng bên trong, xinh đẹp giống như là cây bên trong yêu tinh, trong núi tinh linh. Thường Niệm thấy có chút thất thần. Hắn nhếch lên môi. Ngươi tốt. Hôm sau, Hạ Vô Ngâm, ngươi làm sao nhìn qua khí sắc có chút không tốt lắm. Mao Tình nhìn lấy mình thoi thóp bàn bên. Đêm qua ngủ không ngon sao. Hạ Ca Đỉnh lấy hai cái giống như bị người đánh qua mắt gấu mèo. Nhìn chằm chằm cách đó không xa lưng thẳng tắp. Nhìn như tinh lực 10 phần Hoắc Bạch. Tang Thương nói. Không, ta rất tốt, cho nên, gia hỏa này mẹ hắn hôm qua quả nhiên là đi ngủ a. Ngạt thở, Hạ Ca nhìn qua, không cam lòng thu hồi ánh mắt, bởi vì lúc trước dùng nhiếp hồn đoạt phách hạ một cái đem khôi lỗi oa oa mang theo trên người mệnh lệnh. Bạch Nhận sẽ bản năng đưa nó mang theo trên người. Cho nên hiện tại Khôi Lỗi oa oa ngay tại trong ngực hắn. Mà ra hôm qua nàng vẽ nghịch Bạch Phù phạm vi. Bạch Nhận trên người Bạch Phù có hiệu lực. Nàng cũng đã mất đi cùng Khôi Lỗi oa oa liên hệ. Chỉ có tại cái kia vẽ lấy nghịch Bạch Phù căn phòng nhỏ. Liên hệ mới có thể có hiệu lực. Nhưng đầy đủ, ban ngày Bạch Nhận muốn duy trì. Hoắc Bạch, thân phận, nhất định sẽ tới lên lớp. Mà lại nếu như đi trộm chìa khóa, hắn cũng sẽ không lựa chọn ban ngày đi. Chỉ cần nàng ban đêm có thể ở gian phòng kia dùng búp bê giám thị hắn. Cũng liền không sai biệt lắm có thể thăm dò hắn hành động. Mặc dù nàng đối Lăng Khê Phong lòng cảm mến không phải rất mãnh liệt. Nhưng là ngẫu nhiên nha. Cũng phải tận một tận đệ tử nghĩa vụ. Mà lại, Hạ Ca đem Quỷ Long Ngọc lấy ra. Nhìn qua thiếu một góc Long Ngọc. Lại nghĩ tới Diệp Trạch. Liền có chút đau đầu. Nàng nửa tháng này cũng đi tìm qua hắn. Nhưng trên cơ bản đều không ra mặt. Bởi vì không biết làm sao ra mặt. Trên cơ bản vừa đi. Không phải nhìn hắn bị đánh. Liền là nhìn hắn đánh lại. Thật sự là kiện chọc tức đến để cho người ta không phản bác được kiếm phong sinh hoạt. Nghĩ đến trước đó ước định. Hạ Ca cũng không có lại đi cùng gặp mặt hắn. Nhưng, tiến sở giao hộ vệ đội. Hẳn là liền tạm thời không có chuyện làm. Hạ Ca nhìn thoáng qua trong tay Quỷ Long Ngọc. Liễm lông mày cất kỹ. Cuối cùng nhìn thoáng qua bên kia lưng thẳng tắp Hoắc Bạch. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ là Hạ Ca không nghĩ tới. Cái này gió đông. Sẽ thổi chậm như vậy. Liên tục cứ như vậy không ngủ không nghỉ dùng tiểu Khôi Lỗi ngồi xổm Hoắc Bạch ngồi xổm nửa tháng. Ngồi xổm hệ thống đều tỉnh ngủ. Cũng không gặp Hoắc Bạch có động tác gì. Mỗi ngày Hoắc Bạch buổi tối thường ngày chính là. Rửa sạch rửa. Đem trên mặt dịch dung rửa sạch sẽ. Sau đó trắng bệch lấy khuôn mặt. Nhìn xem Khôi Lỗi phát ngây ngốc một hồi. Tiếp lấy cả người biến mất trong bóng đêm. Không biết làm cái gì. Hạ Ca nhịn nửa tháng. Nhẫn đến lần thứ hai đại di mụ tới. Hệ thống tỉnh. Đều không có thấy đối phương có nửa phần động tác. Một ngày, ổn đến một nhóm. Hạ Ca, vừa tỉnh ngủ hệ thống. Ngủ nửa tháng hệ thống hậu chi hậu giác. Ngươi ngực có phải hay không lớn? Không thu hoạch được gì tính tình bắt đầu bạo tạc Hạ Ca. Lan, ngực lớn không có cực kỳ thật không biết. Nhưng là giống như đúng là cao lớn một chút xíu. Hạ Ca đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Uể oải đưa lưng về phía môn. Đứng thẳng người lên. Cầm một thanh tiểu kiếm đao. Trên cửa khắc xuống chiều cao của mình. Không có cây thước. Hạ Ca cũng không biết mình là cao không có cao. Chỉ có thể trước khắc lên. Chờ lần sau lại lượng. Ngươi làm sao ngủ thời gian dài như vậy? Hạ Ca hỏi. Hệ thống. Ta cũng không biết. Hạ Ca. Ngươi ngủ thời điểm ta giống như nghe thấy ai ở lỗ tai ta vừa nói chuyện. Là ta nghe nhầm rồi vẫn là ngươi ra khỏi trục trặc có điểm không cẩn thận cái gì ghi âm. Hệ thống, ta là sẽ không ra trục trặc. Hạ Ca lạnh lùng. Nha, trông thấy Hạ Ca mắt quầng thâm. Hệ thống ước chừng minh bạch Hạ Ca đang làm cái gì. Ngươi cái này giám thị biện pháp thật là đần a, Hạ Ca. Ta có biện pháp nào? Chỉ có thể như vậy à, bất kể xác thực không thể còn tiếp tục như vậy. Hạ Ca nâng trán, phu tử khóa ta đã ngủ nửa tháng. Ta nhất định phải xem hắn đang làm gì. Đến cùng mẹ hắn có ngủ hay không à, là đêm. Đem tất cả cửa sổ đều quan đến cực kỳ chặt chẽ. Hoắc Bạch hoàn toàn như trước đây tháo xuống dịch dung. Trầm mặc đem trong ngực tiểu Khôi Lỗi bỏ lên bàn. Sau đó đốt lên yếu ớt ánh nến. Nhìn chằm chằm trên bàn tiểu Khôi Lỗi ngây ngần một hồi. Hắn cũng không hiểu tại sao muốn một mực đem cái này nhỏ con rối mang ở trên người. Tựa hồ từ lần kia. Giáo chủ hạ mệnh lệnh vây gờ yêu ta ết cố bội cửu thất bại về sau. Hắn từ ngàn vạn ma hóa Khôi Lỗi trong thi thể nhặt được cái này nhỏ con rối. Vẫn đem nó mang ở bên người. mang theo nó, sẽ có một loại kỳ lạ an tâm cảm giác. Mà lại, nhìn cái này nhỏ con rối, liền sẽ không hiểu liên tưởng đến một đôi sâu con mắt màu tím. Cặp mắt kia, nhìn trong chốc lát, Hoắc Bạch thu hồi ánh mắt, vùng diệt ánh nến, cả phòng một lần nữa lâm vào bóng đêm vô tận. Hắn hoàn toàn như trước đây biến mất trong bóng đêm, mà ở hắn đi không lâu, tiểu khôi lỗi con mắt có chút đi lòng vòng. Hạ Ca gửi hồn ở tiểu khôi lỗi trong thân thể, đen nhánh con mắt nhìn qua một vùng tăm tối, qua thật lâu, thẳng đến xác định không có bất kỳ cái gì thanh âm, nàng mới điều khiển tiểu khôi lỗi thân thể đứng lên. Hệ thống đi theo nàng, nhỏ giọng nói, uy, cái bàn này cao như vậy, ngươi làm sao xuống dưới a? Xuống dưới còn không dễ dàng. Hạ Ca cười lạnh một tiếng, để cho ta cho ngươi tú một tú cái gì gọi là khôi lỗi cao tới thao túng thuật. Vừa mới nói xong, chỉ gặp một vùng tăm tối bên trong, trên bàn tiểu khôi lỗi lăng không nhảy lên, ở giữa không trung tú một cái 360 độ xoay chuyển. Sau đó nghe được nhỏ xíu, lạch cạch, một tiếng, khuôn mặt nhỏ hướng ngã cái thất điên bát đảo. Hệ thống, đặc sắc, Hạ Ca, đã nhường. Cũng may Hạ Ca mặc dù rơi thảm, nhưng bởi vì quỷ ảnh mê tung giảm sóc, đến cùng để thanh âm giảm nhỏ đến nhỏ nhất, sau đó bắt đầu giả chết. Nỗ lực lấy loại này mới lạ góc độ đánh đo một cái đối phương gian phòng. Nhưng mà cửa sổ đóng chặt, rèm đóng lại chặt chẽ, rõ ràng cũng rõ ràng không đi nơi nào. Hạ Ca hướng hệ thống xin giúp đỡ, có hay không có thể để cho ta thấy rõ ràng chung quanh biện pháp a? Hệ thống, ngươi mở linh khiếu, đem linh khí tụ tập đến trên ánh mắt nhìn xem. Hạ Ca, khôi lỗi cũng có thể sao? Hệ thống, hẳn là đi. Hạ Ca thử một chút, khôi lỗi thân thể triệu hoán linh khí hiệu quả không là thế nào, nhưng tụ ở trên mắt cũng là có thể nhìn thấy một vài thứ, có linh khí trợ giúp. Hạ Ca cái này mới nhìn rõ, cái này phòng nhỏ ở cái bàn cùng giường ở giữa còn cách một cái đen nhánh bình phong. Trước đó ánh nến nhỏ bé lại bị Hoắc Bạch cả người cản trở, bình phong lại là hắc, nàng kém chút coi là đây chính là phòng nhỏ toàn cảnh. Còn vụ IGTA cảm khái vì cái gì người khác ký túc xá nhỏ như vậy, kết quả tình cảm người ta bình phong liền là hắc. Hạ Ca bó tay rồi một chút, lại giả chết trong chốc lát, thấy đối phương vẫn là không có động tĩnh gì, nàng mới cẩn thận vòng qua màu đen bình phong, hướng bên trong trông đi qua, liền gặp một mặt trắng bệch thiếu niên nằm ở trên giường, nhắm mắt ngủ được yên tĩnh, bên gối đặt vào bạch phù cùng một mảnh tấn giang đường trải kẹo bạc hà giấy. Hạ Ca, hệ thống, con mẹ nó, ngươi là giả ma giáo gian tế đi. Còn có ngươi là nhiều thích ăn kẹo bạc hà a uy. Ai ngờ chính phỉ nhổ, đã thấy kia bạch phù chợt sáng lên. Cơ hồ là một nháy mắt, bạch nhận liền mở mắt. Hạ Ca giật mình, cơ hồ là bản năng rụt đầu về, trốn ở sau tấm bình phong, cứng ngắc thân thể, một cử động cũng không dám. Sau tấm bình phong có thiếu niên đứng dậy thanh âm. Hạ Ca bốn phía nhìn một chút, lẻn đến chân bàn bên cạnh, làm ra một bộ không cẩn thận đến rơi xuống dáng vẻ. Nằm ở nơi đó giả chết, linh khí ngưng tụ ở bên tai, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Thiếu niên thanh âm thật thấp vang lên, mang theo hờ hững cùng chết lặng. Ba ngày sau, sách, ta đã biết. Tiểu khôi lỗi giật giật, trong mắt ánh sáng phai nhạt xuống. Bên này gian phòng, về hồn Hạ Ca mở mắt, cổ tay dây lụa đỏ nhu hòa cọ lấy nàng. Nàng sờ lên nó, sau đó hoàn toàn như trước đây đem nó trói lại một bên liêm trên chuôi đao. Lưu loát đánh cái bế tắc, dây lụa đỏ dãy rủa trong chốc lát, kết quả lại tự mình cho mình đánh thêm mấy cái bế tắc. Dãy rủa vô hiệu, rất nhanh liền ỉu xìu xuống dưới. Tội nghiệp bộ dáng. Hệ thống, ba ngày sau ai? Hạ Ca mặt không thay đổi lên giường, đem chăn mền hướng trên đầu một đứa, ngậm miệng, đi ngủ, cách chương.